Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302, chương 302 huyền hà quỷ độ, vì tạ hương chủ đối một phương phù hộ. Triều đình sắc phong đem với hội dâng hương thượng cùng nhau tới. Muốn ta thái nguyên các vị hương đầu, vì mệnh quan, vì hương chủ làm tốt chưa chuẩn bị. Đại thật sư giả nhân giả nghĩa thanh âm từ đại đường truyền đến. Hương đầu trong phòng, vệ ếch mắt ở bìa một mà chính thần ra tới khi cũng đã trở tối, hắn nắm trong tay thiêm trù, giống như dã tâm gia thành công nhiếp đến ích lợi giống nhau, cẩn thận đoan trang, kỳ thật đáy mắt lạnh băng vô cùng. Hương chủ đối một phương phù hộ. Hương chủ phù hộ cái gì? Rốt cuộc là cái gì ở phù hộ Thái Nguyên? Người khác không hiểu được. Này đó lâu nội hương đầu nhóm không biết. Liền tính biết, này đó hương đầu như cũ đem một cái so eo sông quái dị còn khủng bố đổ vật đẩy lên hương đàn thần đài, mời đến sắc phong quan, thật sự là lòng tham quá độ, làm lơ dân chết. Rất nhỏ tiếng cười từ bên tai truyền đến. Vệ ếch khóe mắt dư quang nhìn thấy quỷ thần môi tế thưởng thức có thể được đến quỷ thần loại này. Lấy ác vì thực, lấy khủng bố vì thổ nhưỡng tồn tại thưởng thức. Thái nguyên chi ác, thân sĩ chi tham, có thể nghĩ, ăn thần, thần, trung tâm cốt truyện đã kích hoạt. Thỉnh người chơi chú ý khu vực biến hóa. Hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng vừa ẩn mà qua, hương chủ sắc phong. Là lần này cung hội dâng hương ám sẽ vở kịch lớn. Đại thật sư tung ra chuyện này sau, toàn bộ đại hương lâu không khí tựa hồ tùy theo biến đổi, trở nên trước liệt lên rõ ràng. Hương đầu nhóm tự nhiên mà vậy mà cho rằng, hương chủ nếu bị sắc phong, chính mình đạt được ích lợi sẽ so dĩ vãng lớn hơn nữa. Nguyên bản hương đầu nhóm chỉ có thể ở Thái Nguyên thành được đến hương chủ cùng cung hội dâng hương đặc quyền hiệp trợ, hương chủ chịu sắc phong sau, bọn họ cảm thấy chính mình tay có thể hướng lớn hơn nữa địa phương duỗi, rất nhiều lợi hại quan hệ hiện lên. Vệ ếch tấy mắt phiêm lãnh, trên mặt lại là nửa điểm không hiện. Đại thật sư dùng hắn kia chậm gì gì điều, tiếp tục rằng, trước mắt Thái Nguyên, hương chủ, giống quá ít. Nếu sắc phong xong, liền không chấp nhận được Thái Nguyên còn có mặt khác vô dụng tạp thần tồn tại. Các vị hương đầu phải làm dễ phá miếu thanh am chuẩn bị, cái gọi là phá miếu thanh am. Theo lý mà nói, hẳn là đầy đất dã thần cung đã lại nhiều. Bất lợi dân sinh khi, quan phủ cùng hương thân chủ trì dọn dẹp hoạt động, dỡ bỏ dâm từ dã miếu. Lấy bảo địa phương bá tánh không chịu tà quỷ mê hoặc tới rồi Thái Nguyên. Đảo vừa lúc trái ngược, cung hội dâng hương nhắm chuẩn, miếu. Am, là này đó. Hương đầu nhóm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hồ gia cũng bị phân tới rồi một chỗ hội dâng hương sau muốn đi giam thanh, dã miếu, không phải bên. Đúng là ly hồ gia gần nhất hỏa thần miếu. Chúc mừng trung cấp thẩm tử quan VX đạt được một cái quỷ chứng cứ phạm tội, hủy đi miếu phá am, nhân tâm vì quỷ, quỷ chứng cứ phạm tội thu thập một, viết ở hồng thiếp thượng thanh miếu, nhiệm vụ rơi xuống trong tay. Tôi nghĩa u lục thẩm tử quan nhắc nhở lặng yên không một tiếng động trồi lên. Cùng bình thường nhắc nhở bất đồng, lúc này đây rõ ràng đạt được chính là như thế trực tiếp chứng cứ phạm tội vật chứng. Địa quan ấn thẩm chết nhắc nhở, lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một cái đều ảm đạm, tựa hồ là đang nói minh Thái Nguyên thẩm phán sẽ không có hảo kết quả, không biết cùng Thái Nguyên thành hoàng bị cắn nuốt có hay không quan hệ. Vệ ếch sắc mặt như thường mà đem giấy gấp lại. Từ hương chủ sắc phong tin tức ra tới khởi, hương đầu trong phòng giám thị cảm liền càng thêm nồng hậu. Vẫn luôn chờ đến đại thật sư tường nói xong toàn bộ đại sắc phong phân đoạn, đồng la thanh đang làm vang. hương đầu phòng môn mới kéo kẹt một tiếng khai. Cùng hội dâng hương ám sẽ kết thúc, mãi cho đến giờ khắc này. Khống chế cục trung phụ trách vệ đội trưởng phòng livestream phân tích tổ viên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cùng giải nguyên chân, La Lan Chu, Đường Tần bọn họ bên kia trực quan tính nguy hiểm bất đồng. Vệ ếch bên này tiến triển, liền giống như ở núi lớn tảng đá lớn hạ xiếc đi dây giống nhau. Không khí áp lực đến làm người thở không nổi, treo ở vệ ếch bọn họ đỉnh đầu, là hương chủ, chân thân, cùng người sau mang đến vô biên quỷ dị áp lực, giải nguyên chân bọn họ gặp được ngày đêm du thần. Hội dâng hương du quỷ, còn có bác mệnh cơ hội, nhưng vệ ếch bên này ở vào hương chủ cùng đại thật sư trực tiếp theo dõi hạ. Một có dị động, một bị phát hiện, chính là cái chết tử. Người chơi cùng phó bản cốt truyện cao nguy quái dị thực lực kém quá lớn. Không có bất luận cái gì giãy giụa khe hở. Đơn độc dựa đánh là đánh không lại đi. Cung hội dâng hương một trọng đẩy một trọng. Bại lộ ra tới âm hiểm, tham lam, khủng bố, liền cùng vũng bùn giống nhau. Đem người đi xuống cắn nuốt, tin tức lượng cùng nhân tâm quỷ tâm chi ác. Càng gọi người từ đầu tới đuôi lông tơ dựng ngược, phân tích tổ thành viên hận không thể về ếch chạy. Nhanh rời đi, đại hương lâu, cái này cung hội dâng hương hang ổ, thật đúng là tuyệt. Vệ đội trưởng này vận may, hội dâng hương cùng ngày còn phải đứng ở hương chủ đằng trước. Mang đặc thù mắt kính phân tích tổ thành viên lẩm bẩm. Đỉnh đầu nhanh chóng mà ký lục vệ ếch này một đường vạch trần ra tới, hương chủ, đủ loại tin tức. Vạn nhất thứ này ở hiện thực sống lại, khống chế cục liền yêu cầu hiện tại đạt được hết thảy tình báo, chính ký lục. Bên cạnh đồng sự bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, làm sao vậy? Phân tích viên vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, này vừa nhấc đầu. Hắn sắc mặt cũng thay đổi đại hương lâu đồng la trong tiếng. 13 cái hương đầu phòng môn toàn bộ khai hòa. Hương đầu nhóm quản sự, môn khách chính nhất đi ra, cung hội dâng hương ám sẽ kết thúc. Nhưng, đại thật sư, không có rời đi, 13 cái vải đỏ. Rũ tóc đen, eo chốt đỏ thấm lụa xuyên miếng vải đen quần đạp hồng dày sinh dẫn nữ nhân trụ giống nhau. Xúc ở đại hương lâu đại đường ngay trung tâm, phân tán hình thành một cái viên, mỗi đạo cổ quái sinh dẫn nữ nhân ảnh trong tay đều cầm một mặt vàng óng ánh hương đồng. Đánh hương đầu trong phòng ra tới mỗi người, bóng người đều sẽ ngắn ngủi mà xuất hiện ở kính mặt, đại thật sư đứng ở đại hương lâu hội đường. Mí mắt gục xuống, nửa mị không mị mà xem những cái đó hương đồng. Hắn một đầu hoa dâm búi tóc đạo ra. Hôi đạo bào, sau lưng còn nửa cắm một cây phất trần. Tuy rằng sắc mặt âm trầm, nhưng lớn lên so Điền Nam Hoàng Y Sư công mạnh hơn nhiều. Da dáng da hình, giống cái diện mạo người, cung hội dâng hương ám sẽ một đường thuận lợi tiến hành. Trên đường không có ra bất luận cái gì đường rẽ, đổi làm bình thường nhân vật ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã quên lúc trước nghi ngờ, nhưng vị này, đại thật sư, không có. Hắn không chỉ có chưa quên lúc trước kia nhoáng lên nhi âm thầm nhìn trộm. Còn càng thêm cảnh giác, càng thêm đa nghi, mỗi cái tiến vào hương đầu phòng người. Lúc này đều phải bị hắn cặp kia diều hâu mắt nhất nhìn chằm chằm quá một lần, khống chế cục. Phân tích tổ thành viên nhắm chặt hô hấp. Nháy mắt cũng không dám chớp mà nhìn chăm chăm đường hình ảnh, kia 13 mặt gương đồng làm phân. Tích tổ thành viên phá lệ bất an, ở vệ ếch thành công thế thân hồ gia ngũ gia khi. Hệ thống đã từng bắn ra quá nhắc nhở, sử dụng quỷ môn liền lệnh thế thân phó bản nhân vật. Có 3 điều cấm kỵ. 1. Không được vi phạm thế thân nhân vật trận doanh. Nhị thế thân trong lúc không được chiếu đến nói kính. Tam, thế thân trong lúc không được sử dụng tử hình, lúc ấy. Phân tích tổ đối này 3 điều quy tắc từng có nhất định phân tích, bọn họ cho rằng. thân phận thế thân trong lúc người chơi ở trang bị quỷ môn liền lệnh sau, hệ thống sẽ tự động mơ hồ phó bản mặt khác nhân vật thị giác nhận chi mặc kệ người chơi bộ dạng như thế nào, rơi xuống phó bản mặt khác nhân vật trong mắt, đều sẽ tự động phù hợp bọn họ đối bị thế thân nhân vật ấn tượng, nhưng duy độc không thể chiếu đến. Nói kính, rất có khả năng, một chiếu đến nói kính, người chơi chân thật bộ dáng, liền sẽ ở trong gương hiển hiện ra, mà hệ thống là sẽ không vì người chơi mơ hồ che chắn nói trong gương hình ảnh. Theo lý thuyết, loại này sắm vai đã coi như phi thường đơn giản, người chơi chỉ cần đắn đo chuẩn nhân vật thân phận là được, phân tích tổ ngầm còn cảm thấy. Liền vệ đội trưởng này, giả lý quỷ, thắng qua, thật lý quỷ, tàn nhẫn đức hạnh. Lại cấp công hội dâng hương 800 năm, bọn họ đều phát hiện không được hồ lão ngũ bị người lặng yên không một tiếng động đỉnh bao, nhưng mẹ nó... Phân tích tổ trăm triệu không tưởng vệ đại đội trưởng vận may chính là như vậy bối. Hắn chính là có bản lĩnh. Ngàn dặm chọn một, nhất định đụng phải cái, nói kính, tới, mắt thấy 13 mặt gương đồng bãi ở đại hương lâu dưới lầu. Phân tích tổ thành viên hô hấp đều có chút nôn nóng, các vị hương đầu nhóm ra tới đến độ thực mau. Vệ ếch không có cọ sát kéo dài lý do hắn nếu là ra tới đến chậm. Hoài nghi sẽ lập tức gom lại trên người hắn, vệ ếch đã tới rồi hương đầu cửa phòng khoảng cách, hắn. Bước chân hơi hơi một đốn, xuyên thấu qua cửa phòng khoảng cách, vệ ếch thấy đại đường sinh dẫn nữ thân ảnh, hấp thụ phía trước nhìn trộm đại thật sư bị phát hiện giáo huấn. Vệ ếch lúc này đây tới cửa, khống chế được chính mình tầm mắt, không có trực tiếp hướng đại đường trung tâm lạc. Mà là cố ý ngầm rũ, chỉ xem đại đường bên cạnh, này vừa thấy, liền thấy lập khăn voan đỏ bóng người, đều không cần tưởng, khăn voan đỏ sinh dẫn nữ nếu còn ở, kia đại thật sư nhất định liền ở, vệ ếch ngón tay thần kinh rất nhỏ mà nhảy nhảy. Lâm đẩy cửa trước, quỷ thần nghiêng đầu nhìn hắn, hiệp trong mắt ý tứ lại hiểm ác bất quá, cầu ta. Không có cổ vũ quỷ thần ác liệt trêu đùa, vệ ếch lược tạm dừng, trực tiếp đẩy ra hương đầu cửa phòng, phân tích tổ thành viên tâm nhắc tới, hồ ngũ ra vận khí mà. Khi thật không sai, vừa kéo, liền rút ra cái bái lĩnh đầu hương, tụng thỉnh chủ biểu vận tới. Thật là thật đáng mừng a, thật đáng mừng, hồ ra ngũ ra hương đầu phòng một khai. Bên sườn liền có người cười lại đây, tuy rằng là cười, nhưng kia biểu tình so tháng chạc, im ba tháng cải ngồng còn toan. Mỗi căn nếp gấp đều lộ ra ghen ghét, đúng vậy đúng vậy. Ngũ gia thật là vận khí tốt, ta chờ hâm mộ, nói tiếng quát. Lân cận hương đầu đều chiều vệ ếch chắp tay, hồ gia ngũ gia, kia trương ngày thường liền có vẻ. Giống như đại trời đầy mây mặt. Lúc này chính là nhiều ti mây đen khích cười tới, ha ha ha. Các vị quá khen, hồ mỗ vì cung hội dâng hương làm ra này đó hứa công lao. Hương chủ vẫn là xem ở trong mắt, a hồ ngũ gia vừa nói vừa ôm quyền. Này hồ lão ngũ đằng trước như là còn tưởng khiêm tốn hai câu. Nhưng nói đến cuối cùng, hắn đã toàn bộ nhi nhịn không được. Hoàn toàn bại lộ ra chính mình đắc ý bộ mặt, hắn kia cười. Con mẹ nó đem còn lại hương đầu nổi da gà đều nở nụ cười, đại gia liền chưa từng nghe qua như vậy. Thấm người tiếng cười, lại âm lại tử khí trầm trầm. Cùng cái người chết ở bên cạnh ngươi cười giống nhau, hương đầu chi nhất bất hạnh ở hồ ngũ gia phủ. Cạn, nghe xong hắn cười. Phía sau lưng lông tơ bá lên một mảnh, hồ gia ngũ gia như vị đắc ý, làm mặt khác hương đầu nhóm lời nói cũng không biết hướng nơi nào tiếp nương. Hồ lão ngũ ngày thường liền đủ điên, đủ chó điên thấm người, hôm nay trừu chúng tham, hắn cách ứng kính thế nhưng còn có thể lại tiến thêm một bước. Lại đây chúc mừng hương đầu thần sắc đều phải không nhịn được. Hồ gia lão ngũ nói còn không có xong, chư vị thỉnh xuống lầu. Hồ Mỗ đến này đại nhậm, còn cần cùng các vị cẩn thận câu thông, nhiều tâm sự như thế nào đem lãnh hương việc an bài hảo. Không biết có phải hay không Trừu Trung, đầu thiêm quá mức thỏa thuê mãn nguyện, Hồ Ngũ gia hôm nay hoàn toàn không có thường lui tới cẩn thận. Thần sắc lộ ra kiêu ngạo, giọng nói càng là tự tự trên cao nhìn xuống. Mừng như điên đến không ai bì nổi, hương đầu nhóm thầm mắng. Giả cười đi theo vệ ếch một khối đi xuống dưới, bọn họ còn phải đi gặp phía dưới đại thật sư. Đại thật sư ngày thường chủ trì hảo cung hội dâng hương ám sẽ liền sẽ biến mất, cực kỳ thần bí, này vẫn là hiếm có ám sẽ kết thúc, đại thật sư còn lưu tại đường trung thời khác, hương đầu nhóm còn muốn tiến lên bán lấy lòng, nhìn xem có thể hay không từ đại thật sư nơi này vớt điểm cái gì. Hai ba câu lời nói công phu ở phân tích tổ khẩn trương nhìn chăm chú hạ, vệ ếch giả trang Hồ Ngũ gia đã đi qua lan can, vừa lúc muốn toàn bộ nhi hoàn toàn không có che ngại mà chiếu đến gương đồng mặt bọn họ mấy cái hương đầu một khối ra tới, lại trước đây trước kia đạo nhìn trộm tầm mắt phương hướng thượng đại thật sự ánh mắt sớm tại Hồ lão ngũ ra tới trước liền nặng nề rơi xuống bọn họ gương đồng mặt, sở hữu phân tích tổ viên đồng thời đề ra một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, không có, vệ ếch bóng người không có xuất hiện ở gương đồng. Thượng, chiếu vào gương đồng mặt là so ngày thường càng nhiều một tia âm lãnh, Hồ Ngũ gia. Gương đồng không có chiếu ra vệ ếch, mà là bị vệ ếch lộng chết Hồ gia lão ngũ, đồng thau kính mặt Hồ lão ngũ, lộ ra dữ tợn. Đắc ý, vặn vẹo. Đại hương trong lâu đang ở xuống lầu, vệ ếch nhất quán sắc bén mặt mày cũng thấm ra quỷ dị ngoan độc, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, tấu chương rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.